Cái xác bác bị lỗi luôn rồi, không có nhảy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Nhưng mà nó lag. Nhưng mà nó lag. Nó lag thiệt đó. Tôi nói thiệt đó, nó lag. Nó lag cứ gọi là nó lag, nó lag. Bà mẹ. Mà tôi không hiểu. Thôi rồi kệ nó lag đi. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũn. Bạn nào mà chưa subscribe kênh mới thì các bạn hãy ấn vào nút subscribe đi, ấn nhanh còn kịp, nếu không người khác subscribe mất. Xin lỗi anh chị em, tại vì hôm nay mình về hơi muộn. Mình về hơi muộn. Mà đã về muộn xong rồi lại còn bị cái con mụ hàng xóm làm sao, nó cứ mặc áo 2 giây qua xin lửa. Nó kêu là nhà nó hết lửa. Thế cho nên là nó hơi mất thời gian chút xíu, anh em thông cảm. Các bạn xem bên Facebook bị lag thì các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho nó đỡ lag. Tuy nhiên là hôm nay YouTube cũng lag. Thôi ok, anh em thích xem bên nào thì xem. Tôi cũng xin thông báo với các bạn trước là ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc chuyện của bộ sát thủ Jean Corderon và Phạm Thanh Vĩ, với những tác phẩm vô cùng ấn tượng: Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người, Nồi Canh Thịt Người, Cách Xẻ Thịt Một Cô Gái. Đây là những chuyện mà có phải nói là ghê cực kỳ. Nó là ghê cực kỳ ghê. Cho nên là các bạn cứ chuẩn bị tinh thần trước. Ok, cho tôi hỏi lại một lần nữa là ở bên YouTube đã ok chưa? Đã ngon. Chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần để tiến vào sự tra tấn kinh hoàng của bộ sát thủ Jean Đức Corderon và Phạm Thanh Vĩ. Ngay bây giờ, chuyện ma kinh dị Cổng Địa Ngục dựa trên nguyên tác Vùng Đất Quỷ Ám, hồi kết của series Những Kẻ Bị Quỷ Ám, xin phép được bắt đầu. Ta vẫn hỏi như thế nào là thiện, như thế nào là ác, thế nào là lương tâm, như thế nào là bất nhân. Những câu hỏi ấy vẫn vang vọng ở trong đầu ông cha từ khi hắn mới cất tiếng khóc chào đời. Cũng không ai biết hắn sinh ra từ đâu, chỉ biết khi làn sương mờ của vùng núi vừa tan đi đôi chút, cánh cổng quỷ môn quan thoát ẩn thoát hiện, nghe tiếng của hắn khóc. Khóc xé lên như là tiếng chuông đồng đánh gọi người chết ở trên của người đồng bào vùng cao vậy. Hắn chào đời. Hắn khóc. Hắn gào thét. Hắn đòi sữa mẹ. Hắn cứ khóc mãi, khóc mãi, cho đến khi có một người họ Triệu đi ngang qua. Người này vốn không có con, thấy đứa bé kháu khỉnh, lại quen hơi người, cho nên bế lên đem về nuôi, phớt lờ mọi lời bàn ra tán vào của dân làng. Đứa bé đấy là do quỷ môn quan đẩy đến đấy, là họa nhiều hơn phúc, bỏ đi. Giữa cái chốn này mà lại có đứa trẻ, nó không là ma thì cũng là quỷ, nuôi nó làm gì. Thế nhưng người đàn ông vẫn quyết đem nuôi nó, bởi vì ông thấy đôi mắt của nó màu hổ phách. Đôi mắt ấy phải là của người mang chi lớn, họa chừng có thể giải đi cái nghiệp mà biết bao nhiêu thế hệ của vùng này phải gánh chịu. Dãy Thiên Sơn không phải là quá cao, nhưng lại có những cánh rừng già bao phủ, tạo ra một cảnh tượng ảm đạm thê lương đến rợn người. Người ta cho rằng ở nơi đây vắng vẻ, không người sinh sống, mà không biết từ đâu lại mọc lên một ngôi làng với 200 nhân mạng đang ở đây. Ngày đêm canh gác một thứ mà không biết thực hư, họ vẫn gọi là quỷ môn quan. Tương truyền, quỷ môn quan là cánh cổng nối liền giữa phàm giới và địa ngục. Cũng là vì sau nó là hàng đàn ma quỷ, cho nên luôn luôn có âm binh canh gác, không cho bầy ma quỷ tràn sang nhân giới để tàn hại dân lành. Thế nhưng vì con người càng ngày càng làm nhiều chuyện ác, ma quỷ nhiều không kể xiết, âm binh cũng dần dần bất lực, đành bỏ mặc cho bầy ma chúng quỷ muốn làm gì thì làm. Thế là con người phải thay âm binh tạo phong ấn, khóa chặt cánh cửa ấy lại, rồi đêm ngày canh giữ nó. Nhưng cũng vì quỷ môn quan đóng lại, nhiều vong hồn không xuống được âm ti, ở lại quay sang quấy nhiễu nhân gian. Cuối cùng con người cố trấn yểm, âm binh lại cố mở ra. Phong ấn ấy 10 năm lại phải mở một lần, để cho âm binh đi bắt bầy ma chống quỷ quy về địa ngục. Còn những người trần thì cố thủ ở phía trước, không cho bầy ma chống quỷ ở bên trong tràn ra. Quỷ môn quan khốn thay, lại không chỉ có một mà là vô hạn. Không ai biết quỷ môn quan sẽ mở ra bất kỳ lúc nào và mở ra ở đâu. Cuối cùng cả trần gian và địa ngục quyết định đóng tất cả quỷ môn quan, mỗi năm mở một lần. Nhưng có một cánh cổng không thể đóng lại được, đành phải dùng nghi lễ phong ấn vĩnh viễn. Cứ 10 năm phải thực hiện nghi lễ đó một lần. Hồi đó quỷ môn quan chính là đặt ở dãy Thiên Sơn. Câu chuyện được nhiều người trong làng truyền nhau qua bao nhiêu thế hệ, bởi vì làng thực chất là nằm sâu trong núi, lại không quan hệ với bên ngoài. Người ta gọi đây là Thiên Sơn Mật Cốc. Ôm cha cũng đã nghe câu chuyện như vậy. Phần khác bởi vì cha nuôi là thầy Pháp, ở trong làng luôn thực hiện nhiều nghi lễ kỳ dị, hắn cũng có phần khác biệt với những đứa trẻ khác. Cũng chẳng ai rõ tại sao mọi người lại tập trung ở đây, lại thực hiện cái nghi lễ quái ác ấy suốt bao nhiêu thế hệ mà không có một lời ca thán. Ở trong mắt của ông cha, lũ chúng nó chỉ là vật để tế lễ, giống như con người ta nuôi gia súc. Thầy Pháp và những kẻ cấp cao ở trong làng là người chăn, dân làng là những con vật nuôi được chờ đến ngày hạ thịt. Cũng đã có vài người hiểu được cái nghi lễ kia, họ cố trốn nhưng cuối cùng lại trở về với thân xác nham nhở. Do vậy cũng chẳng ai muốn bỏ chạy. Lâu dần, cuối cùng ai cũng cho rằng việc canh giữ quỷ môn quan là việc phải làm, kể cả cái nghi thức nó tàn độc đến đâu đi chăng nữa. Lại nói về cái tên ôm cha, thực chất ấy cái tên là do cha nuôi hắn đặt, bởi vì da rẻ của hắn đen nhẻm nhẻm như là người Miên. Lại khi đó ở trên người của hắn thường xuất hiện những chữ phạn nổi đỏ, cha hắn nghĩ hắn là con rơi của người Khmer. Ông đặt cho hắn nhiều cái tên, chỉ đến khi cái tên ôm cha được ông tự bật thốt ra thì hắn lại cười khanh khách như là muốn cái tên lạ lùng ấy. Vậy là từ đó cái tên ấy lại thuộc về hắn. Lần đầu tiên ôm cha biết đến ma quỷ là vào một đêm nọ. Tự dưng hắn thèm thịt nhái, thèm thế nào mà thèm đến điên cuồng, nước dãi nước rớt cứ nhỏ tong tỏng không ngớt. Thế nhưng mà ở đây muốn bắt nhái thì chỉ có cái loài nhái bén tanh tưởi nhớp nháp, còn chưa kể phải vào sâu tận trong rừng dùng mồi thối mà nhử. Biết vậy, thế nhưng hắn mặc kệ. Trong đầu chỉ nghĩ nếu như có tanh tưởi, cần thêm một chút gừng chút nghệ là xong. Hai thứ đó ở trên rừng thì thiếu cái mẹ gì. Có một điều cha hắn đã dặn, khi đêm đến không được ra ngoài, bởi vì nơi đây gần ngay cổng quỷ môn quan. Tùy chưa đến thời gian mở, nhưng đề phòng thì vẫn hơn. Vậy là hắn lén nhón chân, khẽ đi qua chỗ cha đang ngủ, trốn vào trong rừng. Đến nơi, hắn lôi cái bọc chứa đầy nội tạng của mấy con vật lồm ngồm đã bốc mùi hôi thối ra mà nhử. Ban đầu hắn ngồi chờ một lúc, mãi mới được một con, sau lại có thêm vài con nữa đến. Hễ cứ con nào mà bắt gặp được, hắn đều túm lấy chân đập đánh bốp một cái vào cây cho ngắc ngoải, rồi đút vào cái túi dắt kế bên hông. Thoáng một cái túi có vẻ đã đầy, hắn mới nhận ra dường như trời sắp sáng. Cánh rừng đã le lói ánh sáng chiếu qua những tàn cây. Hắn sợ cha hắn sẽ trách mắng, hắn chột dạ. Hình như ánh sáng ấy đang phát ra từ một phía. mà lại thứ ánh sáng màu xanh nhờ nhờ, kỳ dị. Từ bên ấy, hắn nghe có tiếng cười khanh khách vọng lại. Tiếng cười càng lúc càng man dại hơn. Hắn chột dạ, hắn nghĩ là ma. Hắn liền bỏ chạy. Thế nhưng chân hắn như dẫm về thứ gì đó nhớp nháp ở phía dưới, làm cho ôm cha ngã lăn cảnh ra. Hắn lồm ngồm bò trên đất cho đến khi thấy ở trên mặt nóng gian thì đưa tay lên. Hắn ngửi thấy mùi tanh tưởi. Cái mùi ấy vương ở trên tay của hắn, lại có thứ gì đó ngoe ngoẩy đung đưa. Hắn đưa lên nhìn, hắn chợt lạnh buốt sống lưng khi tay của hắn bê bết thịt vào móng. Xung quanh có mấy cái chân nhái còn đang giật giật. Hắn khẽ đưa cái đóm nhỏ soi sáng dòm thử. Hắn thất kinh nhận ra cái thứ nhớp nháp mà hắn dẫm phải lúc nãy chính là cả đàn nhái đang nằm chết rũ rượi, bầy nhầy vì bị dẫm đạp. Ôm cha định chạy thì thấy ở phía trước xào xạc có một thứ gì đó bâu vào mặt của hắn. Hắn vùng tay ném ra, lại thấy cả đàn nhái đang nhảy liên tiếp lao nhau về phía hắn. Hắn lại chạy ngược lại cho đến khi hắn nhận ra trước mặt mình là hai cây cột to. Phía sau hai cây cột là hình ảnh gì đó mờ ảo, chỉ có hai màu đen và trắng. Bên trong ấy có cái gì đó đang nhảy qua nhảy lại một cách điên cuồng. Bất thình lình từ trong hàng trăm, hàng ngàn cánh tay mục giữa muốn phóng ra định tóm lấy hắn. Nhưng cứ như bị cái gì kéo lại, chỉ có thể vật vờ cố cấu xé. Ở bên kia hai cái cột, ôm cha sợ hãi nằm rạp xuống. Bỗng nhiên hai cây cột biến mất như chưa từng tồn tại. Ôm cha sợ quá, ba chân bốn cẳng, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà. Về đến nơi, cha hắn vẫn đang ngủ say. Ôm cha ném cái túi bên mình xuống, lấy nước rửa sạch đám thịt nhái be bét ở trên người, chui vào giường cha hắn mà ngủ. Hắn sợ, sợ cái thứ quái dị mà hắn thấy kia. Cho đến khi trời sáng, cha của hắn tỉnh dậy, ngửi thấy mùi tanh liền đi xem sao. Lúc ấy mới thấy cái túi nhái của hắn ném ra ngoài lúc đêm. Mở ra, ông thấy mấy con nhái đã ngả màu nhưng vẫn ăn được. Cha hắn mới đem đi làm sạch, bỏ vào cái nồi đất mà om. Mùi nghệ và gừng quẹn với mùi thịt nhái thơm nức sộc vào mũi ôm cha, làm cho hắn tỉnh dậy. Thấy trong miệng đắng chát, bụng đói cồn cào, hắn mới nói: "Cha ơi, có gì ăn không?" "Có túi nhái của ai vứt ngoài, cha đang nấu cháo đây." Ôm cha thất kinh, trong lòng sợ cha biết được hắn lén ra ngoài đêm qua. Thế nhưng dường như chán không biết gì hết, vội vàng lấy cái bát mẹ múc cháo trắng, để cho vài con nhái đã kho mặn lên trên rồi đem đến. Ôm cha đỡ lấy bát cháo, nước bọt cứ tuôn ra không ngừng. Hắn ăn vội vàng, cái vị mặn mặn ngọt ngọt của thịt nhái, hương thơm thơm của nghệ và gừng cuốn nơi đầu lưỡi, làm cho hắn ăn không cả dừng được. Cho đến khi tô cháo trơ đáy, hắn mới bỏ xuống. Thế nhưng chưa kịp khen ngon thì hắn thấy có cái gì đó nhợn nhợn nơi cổ họng, làm cho hắn buồn nôn thốc, nôn tháo. Hắn cố một hồi thì từ trong miệng những con nhái còn sống từ từ nó rúc ra. Chúng còn sống, ở trên thân vẫn còn vương cháo nhuyễn. Chúng nó bò ra rồi nhảy lốp ngóp, để lại một cái mùi tanh lợm cả giọng. Cha hắn biết cái thứ ấy không phải là nhái bình thường, bản thân vốn đã học pháp. Ông liền gọi gặng hỏi. Biết không thể chối được, ôm cha đành kể lại câu chuyện hồi tối. Nghe xong, cha của hắn đờ đẫn một lúc rồi thở dài. "Mới đây mà đã qua 10 năm, quỷ môn quan lại sắp mở một lần nữa. Là họa rồi, là đại họa rồi." Vậy là ông chạy ra ngoài đánh cái chuông đồng đã xỉn màu để báo động cho cả dân làng. Chỉ trong một buổi sáng, tiếng chuông vang vọng khắp cả núi rừng. Dân làng nghe tiếng chuông đều tụ họp lại. Mặt mày của ai cũng tái mét khi nghe ông nói quỷ môn quan sắp mở lại. Người ta cứ túm tụm lại thành mấy nhóm khóc lóc về nhà. Chiều mấy trưởng làng đem đến một cái bọc lớn, mở ra mới thấy là một con rắn hổ mây to như cổ tay, thân dài đến mấy trượng, đang vặn vẹo. Trưởng làng thả con rắn, quái lạ thay, nó không trốn vào rừng, cũng không có cắn người mà cứ đi loanh quanh làng. Khi đến bên một cái nhà nọ, con rắn dừng lại, bò lên cây cột, quận xung quanh. Tự dưng những người trong nhà thấy cảnh như vậy thì không hoảng sợ mà lại ôm con ngồi khóc nức nở. Hai đứa nhỏ chừng 5-6 tuổi thấy cha mẹ khóc, sợ cũng bật khóc theo, làm cả cái không gian xung quanh vốn đã ảm đạm thê lương lại thêm bội phần. Tối hôm ấy cả làng tập trung quanh nhà kia, trên đầu của ai cũng đội khăn tang, kể cả con nít cũng phải có mặt. Từ trong nhà, hai đứa trẻ trên người mặc tang phục được cha mẹ dẫn ra, rồi theo người dân đến vách núi. Đến nơi, hai đứa trẻ được đưa cho mỗi đứa một con dao nhỏ. Chúng nó cầm lấy ngơ ngác chưa hiểu gì, thì trưởng làng mới nói: "Hai đứa bay, giết nhau đi." Hai đứa khóc lóc, kêu gào đòi cha mẹ. Hai người thấy vậy định lao vào cản, thế nhưng không được, bị giữ lại, chỉ biết đứng khóc nhìn hai đứa bé bơ vơ giữa dòng người đang gào thét, bắt chúng nó phải tàn sát lẫn nhau. Cả hai đứa vừa vứt con dao xuống thì bị đập một gậy vào người, ép chúng cầm lấy con dao lại. Chúng nó vừa cầm con dao thì trưởng làng lạnh lùng: "Hoặc là chúng mày giết nhau, hoặc là cả hai sẽ bị giết cả." Thế nhưng hai đứa bé lại ôm nhau mà khóc. Lúc này cha của ôm cha mới lau nước mắt, đi đến đánh cho chúng nó một trận nhừ tử, bắt chúng nó lạy lục xin tha. Ông dừng tay, nói trong nước mắt: "Giết nhau đi, không thì chúng mày chết cả, đến cả cha mẹ chúng mày cũng phải chết theo con ơi." Nói xong, ông quay sang lôi cha mẹ chúng nó đến, đánh tiếp cả hai người, đánh luôn cả lũ trẻ. Hai đứa bé chịu không nổi, cầm dao khóc lóc: "Xin đừng đánh cha mẹ con, đừng đánh cha mẹ con." Nói rồi, mỗi đứa một dao lao vào nhau. Đứa kia thấy vậy cũng cầm dao mà chống cự. Đám người lớn hò hét, nhìn hai đứa trẻ con vốn là anh em một nhà mà lại tàn sát lẫn nhau. Cho đến khi một đứa ngã xuống, đứa còn lại vẫn đang trong cơn say máu, cứ đâm túi bụi vào người của anh em mình. Cái xác máu chảy ròng ròng, một hồi đã nát tươm, nội tạng lòi cả ra ngoài. Đứa bé mới giật mình dừng lại. Những tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng người ta lại rào kín chỗ ấy lại, để cho đứa nhỏ còn sống và cái xác kia ở đấy. Họ không cho nó ăn uống gì cả. Cho đến một đêm khi đã đói lả người, đứa nhỏ đành phải cắt lấy thịt của cái xác người anh em của mình mà ăn. Trong cơn điên loạn, nó vừa ăn vừa cười khành khạch. Ngon, ngon lắm. Ngon lắm. Cho đến khi nó ăn xong, nó đang thẫn thờ nhìn xung quanh thì bất ngờ cha của ôm cha lại tiến đến. Ông đạp mạnh làm đứa nhỏ rớt xuống vách núi, lại hất luôn cả cái xác còn lại xuống theo. Từ bên dưới tự dưng có hai đốm sáng bay lên. Cho đến khi bay lên cao mới nhìn rõ là hai con đom đóm đang bay lượn gần nhau. Thế rồi lại có rất nhiều đốm sáng từ bên dưới bay lên, cả đàn đom đóm sáng rực cả một góc trời, rồi biến mất. Ở trong không khí bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, những tiếng hét ghê rợn vọng lên rồi biến mất. Cha nuôi của cha bấy giờ mới khẽ khàng thở dài: "Nghi lễ đã nguyện, quỷ môn đã đóng, nay chúng ta lại có thêm 10 năm. Ôm cha đứng từ xa đã nhìn toàn bộ. Sau này hắn lớn lên mới hiểu nghi lễ ấy nó tàn ác như thế nào. Ấy là phải dùng hai đồng tử, lại vốn dĩ là anh em ruột, cho chúng nó giết nhau, rồi bắt đứa còn sống ăn thịt đứa còn lại, sau đó giết nốt đứa còn sống, ném cả hai xuống dưới núi. Như vậy quỷ môn quan mới nghĩ rằng đây cũng là địa ngục mà không có mở ra. Hồn phách của hai đứa trẻ sẽ thành đom đóm, cứ vất vưởng trong suốt 10 năm, dùng phần dương khí còn lại của mình để giữ cánh cổng, cho đến khi qua hạn kiếp thì mới thoát được. Thế nhưng hồn phách của chúng nó mãi mãi không được siêu sinh, cứ thành loài đom đóm, lập là lập lòe, phát ra một cái thứ ánh sáng xanh leo lét, một cái thứ ánh sáng đầy oan nghiệt. Cứ như vậy, gần 8 năm trôi qua, ôm cha bây giờ đã lớn, cha nuôi thì đã bắt đầu đau ốm triền miên. Bởi vì ông là pháp sư duy nhất ở trong làng, lại không có người nối dõi, ông dạy cho hắn mọi bùa phép của mình, mong đến một ngày tìm ra cách để đóng lại quỷ môn quan, trừ đi cái nghiệp mà đáng lẽ không ai phải gánh chịu này. Ôm cha chẳng hiểu sao, học rất nhanh, những bùa phép mà cha nuôi dạy, hắn còn nghĩ ra cách để cho nó công hiệu hơn rất nhiều. Những bùa phép ấy kỳ dị, quái đản, khủng khiếp. Người thường vừa nhìn vào thi pháp đã muốn bỏ chạy, còn hắn thì lại hứng thú đến điên cuồng. Có lẽ đúng như người ta nói, hắn được sinh ra từ quỷ môn quan, cho nên bản thân hắn cũng là một sự kỳ dị. Thứ bùa ngải đầu tiên hắn học được là độc trùng. Thứ ngải ấy muốn luyện phải dùng 9 con côn trùng mang cực độc cho vào trong một cái chum đóng kín, để cho chúng nó ăn thịt lẫn nhau, đến khi chỉ còn lại một con duy nhất sống, coi như luyện thành. Con vật này mang chất độc của những con còn lại, độc tính vô cùng khủng khiếp. Bắt nó sấy khô tán thành bột, chỉ cần hít phải bột này cũng thổ huyết mà chết. Thế nhưng ôm cha lại thấy phiền toái khi phải đem bột đến rắc vào người khác. Hắn thử dùng máu kinh nguyệt của phụ nữ bỏ vào, kết quả quái dị đến không tưởng tượng được. 9 con côn trùng ấy không giết nhau mà tự bỏ đi một phần cơ thể của mình, dùng máu kinh mà nối lại, cho đến khi liền hẳn vào nhau, tạo ra một quái vật vô cùng quái đản. Thứ này nghe theo lệnh chủ nhân, muốn cắn ai chỉ việc nói tên, nó sẽ tự đi tìm đến mà cắn nạn nhân. Độc tính thì lại còn ác ôn hơn cả bội phần. Nó không làm cho người bị dính độc chết, mà khiến họ khổ sở đến mức sống không bằng chết. Đến cuối cùng thì phải tự chọn lấy cái chết mà giải thoát khỏi đau khổ. Rồi hắn lại học được cách làm ngải nguyền. Thứ này được làm từ củ gừng tươi, bỏ vào hũ đậy kín. Ở phía trong được rải gạo rang thơm cùng với máu người. Mỗi tháng lại cho vào đó xác một con vật nhỏ. Ngải ấy không có răng, nhưng chẳng hiểu sao, ăn nhanh kinh khủng. Chỉ một tuần mở ra thì thấy con vật chỉ còn lại một nhúm lông, còn xương và da thì đã biến mất. Đến khi ngải nảy mầm, thì ngắt cái mầm ấy mà tạo nguyền. Muốn nguyền ai chết, chỉ cần đọc tên rồi ném cái mầm ấy vào vườn. Vài ngày sau, người bị nguyền sẽ bị ám ảnh, đến nỗi có khi chết bất đắc kỳ tử. Ôm cha lại nghĩ cách lấy thức ăn cho ngải bằng xác trẻ sơ sinh chết yểu. Đến khi ngải có mầm, thì cái mầm ấy thế nào lại có hình đầu người. Nó hại không chỉ người bị nguyền, mà còn làm cho cả gia đình người đó phải sống trong kinh sợ. Cha nuôi của ôm cha khi dạy bùa phép cho hắn, lại không ngờ hắn lại điên cuồng đến mức vậy. Ông cố khuyên nhưng mà hắn không nghe, cứ liên tục tạo ra những thứ quái dị. Ông đau khổ buồn bã cho đến khi cái hạn 10 năm đã gần đến, quỷ môn quan lại chuẩn bị một lần nữa mở ra, mang theo cái lời nguyền tai quái đến cả vùng đất này. Cũng như lần trước, lại có hai đứa trẻ được bắt đi tế lễ. Cũng vì cha mẹ của chúng nó không chịu cho dân làng bắt đi, họ bị treo cổ đến chết, treo lên trên cành cây. Ở trên người bị rạch mấy chữ kẻ phản bội, như nhắc nhở tất cả người làng không được trái luật. Cả hai đứa nhỏ khi đến lúc làm nghi lễ có lẽ đã biết chuyện. chúng nó bất ngờ bỏ dao, ôm nhau khóc lóc. Lũ các ngươi sợ chết, hãm hại người khác đã lâu, thế thì chúng mày cùng chết cả đi. Nói xong, cả hai đứa lao xuống vách núi mà chết. Lần này không có hai con đom đóm bay lên, mà kỳ lạ, người ta thấy hai cánh bướm đỏ rực như máu. Hai cánh bướm bay vờn lấy nhau một lúc rồi bỏ đi, nhìn cái đôi cánh lập lòe phe phẩy bay xa lên chân trời đầy ai oán. Cả làng hoảng sợ khi nghi lễ không thành, lại thấy có tiếng động phát ra từ bên dưới. Hai cây cột to sừng sững từ từ mọc lên, từ trong đó những thứ hình hài quái dị đang bâu lấy chỉ trực chờ cánh cổng mở ra, chúng sẽ tuôn ra. Người dân hoảng loạn, thế nhưng cha nuôi của cha thì không. Ông nhìn cha bỏ cái khăn tang ở trên đầu. Con trai, đã đến lúc cha phải thực hiện phần việc của mình. Có điều này ta muốn nói với con. Cha vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì. Ông lại nói, bàn tay của ta đã nhuốm máu, nay còn một chút dương tàn, có lẽ nó cũng sẽ cầm cự được quỷ môn quan một thời gian. Cha lập tức hiểu ra cha mình định làm vật tế lễ, nhưng lần này ông phải chết. Hắn nắm lấy tay ông quỳ xuống. Con xin cha, giờ quỷ môn quan cũng sắp mở, nghiệp của thế gian thì để thế gian chịu. Hai cha con chúng ta rời đi, sống an nhàn tự tại không phải là tốt sao cha? Không, làm như vậy là chúng ta bỏ bổn phận của mình, cũng là hoài công lao biết bao nhiêu sinh mạng đã cố giữ quỷ môn quan đến tận bây giờ. Này, ta chỉ có thể làm như vậy để báo đáp. Cha lại khóc lóc. Nhưng mà cha đi rồi, cha đi rồi, con ở với ai? Ông xoa đầu của cha, đôi mắt trầm ngâm nhìn xuống vách núi rồi nhẹ giọng, thực ra ta cũng có một thứ thế thân. Nhớ vào một đêm mưa, vật ấy sẽ đến, còn xem nó như là ta là được rồi. Nói xong, ông quay người nhảy xuống núi. Trong gió vẫn còn tiếng của ông vọng lại, ta mong con sẽ tìm cách đóng lại quỷ môn quan vĩnh viễn. Bất chợt, cánh cổng quỷ môn rung lên liên hồi, nó từ từ biến mất. Từ đằng xa xuất hiện một con đom đóm to. Con đom đóm bay lên cao, kéo theo là cả một đàn đom đóm, cứ bay lên cao vút, cao vút. Cha nói với mọi người, quỷ môn quan đã đóng. Ai cũng mừng rỡ, nhưng lại quên không nói lời cảm ơn nào đến người thầy pháp đã chết thế. Cha lững thững đi về nhà. Căn nhà trống trải, lạnh lẽo, nơi cha hắn thường nằm nay chỉ còn lại một cái chiếu tre đã cũ và lạnh ngắt. Cha nằm mà khóc. Hắn khóc rưng rức như là một đứa trẻ. Vài ngày trôi qua, hắn không ăn không uống, thân thể cứ thế tiểu tụy gầy dọc. Cho đến khi hắn nghĩ là mệnh của mình đã tận, thì bất chợt trời đổ mưa to. Hắn nghe trong tiếng có gì đó kêu lên, bất giác hắn nhớ lại lời của cha mình. Hắn cố mở cửa ra xem, một con mèo đen lao vọt vào bên trong. Con mèo kêu lên những tiếng meo meo, nỉ non không dứt, quấn lên người của cha. Hắn ôm lấy con mèo mà thổn thức, cha, mừng cha đã về, cha. Ở bên ngoài trời vẫn mưa, những tia sét lóe lên chiếu vào hai cái thân hình khốn khổ ở trong cái ngôi nhà dột nát này. Nghe lời cha nuôi, cha tìm đủ mọi cách đi khắp nơi để học thêm nhiều bùa phép lạ để mong đóng lại quỷ môn. Thế nhưng trời trêu lòng người, hắn có tìm bao nhiêu thì vẫn không đủ. Quỷ môn quan vẫn không có tư liệu nào để có thể đóng lại hoàn toàn. Đã vài năm trôi qua nhưng không có dấu hiệu quỷ môn quan lại mở ra. Um Cha vẫn miệt mài với công việc của mình cho đến khi hắn gặp được người phụ nữ của cuộc đời hắn. Cô gái ấy chính là em út của hai đứa trẻ đã cùng nhau tự tử kia. Vì cha mẹ cũng bị dân làng hại chết, nó sống cảnh mồ côi, cứ vất vưởng xin ăn, sống qua ngày. Con bé càng ngày càng suy kiệt, cho đến một hôm không chịu nổi cái đói, nó gục ngã ở bên đường làng. Người làng thấy con bé đi lại xem, thấy vẫn còn thoi thóp, cũng là sợ cô bé hận cả làng mà sinh oán thành vong, hại người, cho nên mời Cha đến để yểm vong, nhỡ chẳng may con bé chết oan chết ức. Cha đến nơi, thấy dương khí của cô bé này còn vượng, lại thêm phần con mèo đen cứ quấn lấy kêu lên những tiếng thảm thiết. Hắn đem con bé về, dùng đủ thứ thuốc, bón cơm từng ngày, cho đến khi con bé tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn thấy Cha, con bé quỳ mọp xuống lạy lục: "Con cảm ơn ông." Nhưng cái vẻ đáng thương của con bé lại làm cho Cha sinh hận. Hắn nhớ đến người cha nuôi của mình, nghĩ cũng vì gia đình con bé này mà cha hắn phải chết, cho nên hắn không thèm đáp lại, chỉ vứt cho con bé vài bánh cơm nắm, lạnh lùng: "Khỏe chưa?" "Khỏe rồi thì cút." Nói xong, hắn đẩy cô bé đi ra, mặc kệ cho con bé nài nỉ: Nhưng con chưa trả được ơn ông." "Cút ngay!" Hắn đóng sầm cửa lại, lao đầu vào tìm cách đóng quỷ môn quan. Cha ở lì trong nhà, có khi vài ngày không ăn không uống, cho đến lúc cả người rệu rã mới định đi ra ngoài tìm cái gì bỏ bụng. Ra đến cửa, hắn thấy trước cửa là những mẩu đồ ăn nham nhở, cứ như là đồ thừa người ta vứt đi, được xếp gọn gàng trên một tấm lá chuối màu xanh. Gần ấy, con bé gầy rộc rạc, môi tím tái, đang thở những hơi mệt mỏi. Vừa thấy hắn, con bé đứng dậy, cúi đầu: "Con thấy ông, mấy ngày nay chưa có ăn gì. Những gì bà con xin được của người ta, xin ông nhận cho dần bụng." Nói đến đây thì con bé ngất lịm vì đói, vì lạnh. Cha nhìn đồ ăn có những thứ đã mốc, có lẽ là từ lúc hắn đuổi con bé đi, những thứ đáng nhẽ con bé xin ăn được đều mang đến đây cho hắn cả. Chợt hắn bật khóc. Từ lúc hắn sinh ra trên đời này, ngoài cha nuôi của mình thì chỉ có con bé này là quan tâm đến hắn. Không hiểu sao, hắn lầu bầu: "Con ngu này, mày chết như vậy thì chẳng phải là uổng công tao cứu mày à?" Thế rồi lại bế con bé vào nhà, chăm sóc cứ như người thân của mình. Cho đến khi con bé tỉnh lại lần thứ hai trong ngôi nhà của hắn, hắn mới nói: "Mày biết làm việc gì?" Con chỉ biết làm việc nhà, còn lại con chưa làm được." Con bé thành thật: "Vậy thì ở đây giúp tao dọn dẹp nhà cửa, làm không được thì biến." Con bé mừng rỡ ôm chầm lấy hắn mà cảm ơn rối rít. Từ đó trở đi, con bé sống ở đây. Ngôi nhà vốn vắng lặng nay lại có thêm hơi người, bỗng chốc cũng trở nên ấm áp. Con bé phụ hắn từ việc lớn cho đến việc nhỏ mà không có một lời ca thán. Đã có lúc con bé thoáng giật mình khi thấy hắn đang ngâm lũ ếch nhái rắn rết vào trong một cái bình, xem chúng nó quằn quại trong đau đớn. Nhưng sau đó con bé cũng chỉ âm thầm giúp hắn đổ đi những thứ đã thối rữa. Cứ mỗi một lần Cha thất bại thì cũng là một lần con bé giúp hắn thu dọn những cái thất bại đó. Thời gian cứ thấm thoát như thoi đưa, hai con người cô đơn ở với nhau. Đến lúc con bé tuổi trăng tròn mới nhận ra cô gái đó không còn là con bé năm xưa. Bản thân cô cũng giật mình, bởi vì cô biết cô yêu hắn. Cha cũng vậy, không biết từ bao giờ, có khi là vì sự đồng cảm giữa những người cô độc không gia đình với nhau. Không bao lâu cả hai thành vợ thành chồng, trong sự bất ngờ của cả làng. Họ lạ cũng phải thôi, cô bé thì 18 đôi mươi, đẹp như vầng trăng, lại yêu cái người tính tình quái gở sắp bước vào tuổi tứ tuần. Hạnh phúc đến với Cha, bất ngờ nó cũng tự nhiên như cái khoảng thời gian yên bình khi quỷ môn quan vẫn bật vô âm tín. Chẳng bao lâu sau khi cưới, cả hai nhận thêm tin mừng vợ hắn mang thai. Hắn cứ đi đi lại lại trong cái sự sung sướng ấy, đến nỗi hắn quên đi cả lời cha mình là muốn hắn tìm cách đóng lại quỷ môn. Thế nhưng ông trời đôi lúc lại bất nhân, ví vạn vật như xô cầu. Vợ hắn thể trạng yếu, không giữ nổi thai, trong cơn đau chỉ dặn ra được hai cục máu đỏ. Cha thẫn thờ. Oan nghiệt hơn nữa là vì cái lần sảy thai ấy, Vợ hắn không thể mang thai được nữa, xem như cô không hoàn thành được nghĩa vụ một người làm vợ. Từ đó trở đi, cô trở nên u uất, sống như những cái bóng mà không có hồn. Dù hắn đã bao lần nói chỉ cần cô trong đời này là đủ, con gái là của trời cho, trời mà đã không cho thì cũng chẳng sao. Thế nhưng vợ của hắn cũng không vui lên được. Cái nhà đang yên vui bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, hoang vắng. Cha cũng đau khổ lắm. Hắn chăm vợ xong, chờ vợ ngủ, lại tự đi vào trong rừng cho khuây khỏa. Cứ như vậy cho đến một ngày, hắn nghe những tiếng khóc phát ra từ con suối chảy từ trên đỉnh núi xuống. Hắn vẩn vơ đi theo tiếng khóc, cho đến lúc nhìn thấy cái giỏ tre trên sông mắc vào một cái cây khô vương trên dòng nước. Tiếng khóc ấy vang đến từ chỗ cái giỏ tre, là tiếng của một đứa bé đang khóc, khóc như xé vải. Tiếng kêu nghe cảm giác mạnh mẽ lắm, nó như thu hút cha tiến lại gần. Hắn đi tới xem, trong giỏ là hai đứa bé trai sơ sinh đang đói sữa. Thấy hai đứa bé, cha nổi lòng thương hại. Chúng có lẽ cũng như hắn, bị bỏ rơi khi không biết cha mẹ là ai. Bất giác hắn xách cái giỏ lên mang về nhà. Khi vừa đến nơi, hắn còn chưa biết giải thích như thế nào cho vợ thì hai đứa bé khóc ré lên. Nghe tiếng trẻ con, vợ của hắn như có sức sống trở lại, vội lao ra nhận lấy cái giỏ tre từ trên tay của hắn. Nàng ru ẩu ơ rồi quay lại nói với cha: hai đứa bé khát sữa, mình giúp em nấu một ít sữa gạo cho hai đứa. Hắn thấy vợ chịu nói chuyện, trong lòng vui lắm, vội chạy vào trong nấu một nồi cháo đặc, chắt lấy cái thứ nước nóng lỏng sền sệt ngọt dịu như sữa ấy, rồi mang ra cho vợ. Nàng mớm từng chút cho hai đứa bé, còn hắn ngồi bên tự dưng kể cái chuyện hắn thấy hai đứa bé như thế nào cho vợ nghe. Vợ cho hai đứa bé uống sữa gạo xong, cả hai đứa ngủ ngon lành. Nàng đặt chúng lên giường, đắp chăn lại mà nói: Mình ơi, em với mình không thể có con, có chuyện này em muốn mình đồng ý cho. Mình nói đi, cái gì tôi cũng đồng ý cả. Hai đứa vốn bị bỏ rơi, có khi cha mẹ chúng nó không muốn nuôi. Em muốn mình cho em nhận chúng làm con. Cha nghe nàng nói như vậy thì ôm vợ vào lòng: Như vậy mình có hết buồn không? Vợ hắn khẽ gật đầu. Cha liền tiến đến gần hai đứa trẻ, nói với vợ: Cha ta vốn họ Triệu, em lại là người họ Lãm, ta muốn hai đứa mang cả hai họ. Như nhắc chúng, dòng họ chúng ta chưa có tuyệt tự. Vợ hắn vừa khóc vừa bùi ngùi gật đầu. Vậy là hắn có hai đứa con, một đứa mang họ Triệu, một đứa mang họ Lãm, nhưng đều là con hắn. Cuộc sống hạnh phúc hơn xưa, bởi vì bây giờ lại có thêm tiếng con trẻ. Nhưng cũng chỉ được có 6 năm, cho đến khi một lần nữa cái thứ bóng ma kinh khủng vẫn phủ xuống cả làng bấy lâu nay lại một lần nữa đến, là quỷ môn quan lại chuẩn bị mở ra. Cái ngày quỷ môn quan chuẩn bị mở, người ta cảm thấy thân thể có những cơn ớn lạnh, là những điều báo điểm chẳng lành. Đến lúc mọi người cùng nhìn thấy, từ phía khu rừng xa, hai cây cột đá sừng sững mọc lên, từ trong phát ra thứ ánh sáng màu xanh quái dị rồi lại biến mất. Ai nấy đều thất kinh, nhận ra đến lúc phong ấn chuẩn bị mở. Cha là thầy pháp duy nhất ở trong làng, người ta mời hắn đến làm lễ. Cũng như năm xưa, hắn yểm phép lên con rắn hổ mây bắt ở trong rừng, thả nó ra. Con rắn bò quanh làng cho đến khi tiến vào trong một nhà. Cha run rẩy gục xuống. Con rắn bò vào nhà hắn, cuốn quanh cây cột nhà xỉn màu, rít lên những tiếng oan nghiệt. Người ta định đi vào nhà bắt hai đứa con của hắn, cha hét lên: Dừng lại! Người ta nghe tiếng hắn vội vàng thụt lùi, thấy mắt của hắn đỏ ngầu ngầu, nước mắt chảy ra ướt đẫm nhoẹt nhèm trên khuôn mặt. Hắn dạt mọi người sang hai bên, đi vào bên trong. Thấy vợ của hắn đang khóc nức nở, thấy nhiều người tụ tập ra xem. Cha ôm lấy vợ, khóc lóc, dẫn hai đứa bé vào bên trong. Một lúc sau, ai cũng thấy não nề khi những tiếng khóc thổn thức ai oán phát ra. Một hồi cha đi ra, giọng chắc nịch nhưng không có cảm giác gì của con người cả. Tất cả về đi, đêm mai tôi sẽ dẫn chúng đến. Người ta vốn nể sợ hắn liền làm theo, nhưng có một số kẻ khác thì lại cao giọng: luật làng thì cứ làm theo, tưởng là thầy pháp thì muốn làm gì thì làm à. Cha lập tức quắc mắt nhìn về phía đám người, gằn giọng như nạt nộ: chúng mày nói gì? Ông định làm gì? Cha rút trong người ra một nắm bột, ném thẳng vào đám kia. Chõ bột đấy chính là bột độc trùng, nó bám dính vào những tên kia. Từ trong những lỗ đen trên cơ thể, máu bắt đầu rỉ ra không ngừng. Máu chảy nhiều đến nỗi bật ra từ mắt, đến mức hai con mắt cũng tuột ra khỏi hốc mắt. Chúng ngã gục xuống, dãy đành đạch rồi chết trong đau đớn. Cha quát: tao đã nói ngày mai là ngày mai, chúng mày điếc à? Đám người sợ hãi rúm lại, nhưng có một người rẽ bọn họ ra đi tới, là trưởng làng, người có quyền lực nhất ở cái ngôi làng này. Được rồi, cha, ta tin cậu, nhưng mà cậu có dám thề là ngày mai sẽ dẫn hai đứa trẻ đến không? Cha giọng quả quyết: tôi sẽ làm như vậy. À, vậy cậu phải nhớ, nếu như sai luật làng là bắt cả làng phải chết. Như vậy thì người ta cũng liều mạng nếu như cậu cháu trở, dù cậu có tài phép. Trưởng làng vừa quay đi vừa nói trong giọng đầy hăm dọa. Đám người làng cũng tíu tít đi theo, bỏ lại cha với đôi mắt vô hồn. Đằng sau là tiếng khóc nỉ non của vợ, của con. Cha cứ chằn trọc suy nghĩ mãi, phải làm thế nào thì vợ con hắn mới thoát khỏi oan nghiệt. Tự dưng hắn nhớ lại lời người cha: phải, chỉ cần đóng được quỷ môn quan vĩnh viễn thì sẽ không còn cảnh hiến tế nữa, gia đình của hắn cũng không phải tan đàn xẻ nghé. Vậy là hắn lại điên cuồng tìm đủ mọi cách, đủ mọi thứ. Thế nhưng tha nôi, bao nhiêu năm qua hắn không làm được thì cớ làm sao một ngày mà lại tìm ra. Đến khi định thần lại, cha giật mình nhận ra đã qua ngày mới, trời đã bắt đầu chuyển sang tiết chiều ảm đạm. Không còn cách nào, bất nhẫn hắn thu dọn đồ đạc rồi hối thúc vợ con cùng bỏ trốn. Thế nhưng khi cả nhà hắn vừa bước ra khỏi cửa thì hàng trăm người đã đứng đợi từ bao giờ. Vừa thấy cha, trưởng làng đi lên: chúng tôi đến đây để xem cậu thực hiện lời hứa của mình. Cha vừa nghe trưởng làng nói bỗng nổi điên, hắn định lấy mấy thứ bùa ngải trong người thì bất ngờ bị đập mạnh vào đầu từ đằng sau. Hắn choáng váng gục xuống thì bị hàng chục bàn tay cứng cáp đè nghiến. Trong cái thứ hình ảnh mờ ảo, hắn gào thét điên cuồng khi thấy vợ mình bị đẩy ra, hai đứa con bị lôi sành sạch theo đám người. Vì nghi lễ phải có sự chứng kiến của toàn bộ dân làng, cho nên hắn và vợ cũng bị dẫn đến vách núi. Khi đến nơi, cả hai thấy con đã được mặc tang phục màu trắng, trên tay cầm hai con dao, đang khóc lóc van xin những kẻ điên cuồng ở xung quanh. Hai đứa khóc lóc một hồi thì bị một người đàn ông cao to vạm vỡ nhảy vào đánh đập, làm cho chúng nó bầm tím mình mẩy. Vợ của cha không chịu nổi cảnh ấy mà hét lên: xin tha, tha cho con tôi. Thế nhưng cha cũng chỉ có thể bất lực mà nhìn. Đến lúc thấy vợ gào lên đến nỗi máu học ra từ miệng, hắn mới uất ức: không cách nào đâu mình ơi, đến cha của tôi còn phải chịu chết mới giúp được nghi lễ này thành công. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói hết, thấy mắt của vợ hắn sáng rực lên. Nàng không van xin nữa mà lại cất giọng dõng dạc: tôi có cách khác. Câu nói của nàng làm những người xung quanh bất ngờ, họ sững lại nhìn nàng. Tôi có cách khác, xin nghe lời tôi. Trưởng làng thấy nàng kiên quyết, ra hiệu cho đám người thả nàng ra. Cách gì? Xin để tôi thực hiện, chỉ mong ông tha cho gia đình tôi. Nếu mà không được thì sao? Nếu vậy ông cứ xuống tay. Trưởng làng cười lớn, phẩy phẩy tay, ý để cho nàng tự do làm gì thì làm. Vợ cha chạy đến ôm lấy hai đứa nhỏ mà dặn dò: các con nhớ phải yêu thương, phải nghe lời cha. Từ giờ trở đi, cha cũng là mẹ, nhớ chưa? Hai đứa bé khẽ gật gật đầu. Nàng đi đến trước mặt của ôm cha. Cảm ơn anh đã đi cùng em trên chặng đường này. Ôm cha bấy giờ hiểu ra mọi chuyện, những thứ mà hắn không hiểu cho đến tận giờ này. Quỷ môn quan cần là tình yêu của loài người. Nó cảm thấy thỏa mãn khi con người vì tình yêu mà giết lẫn nhau, để cho nó hưởng cái bi kịch máu thịt trần trụi. Nghi lễ kia chỉ là để hai đứa trẻ luôn yêu quý nhau, bây giờ phải vung tay tàn hại lẫn nhau, phải vì cái tồn tại che mắt mà ăn thịt đứa còn lại trong sự đau khổ tột cùng của kẻ làm cha, làm mẹ. Cha hắn chính là người duy nhất còn lại hiểu và yêu thương hắn. Bây giờ quỷ môn quan nhận được cha hắn yên ắng một thời, lần này nó lại khao khát. Khao khát của nó chính là người còn lại cuối cùng, người thân thật sự của hắn, cô gái họ Lãm, vợ hắn. Ôm cha nghiến răng đến bật máu, hắn gào lên: Không, nếu như phải chết, mình mang tôi đi theo. Nàng cười, trong nụ cười chứa đầy sự hy vọng và luyến tiếc: Em xin lỗi mình, nhưng mình phải sống, mình còn nhiều điều phải làm. Nàng đứng dậy, mặc cho ôm cha gào khóc. Nàng nhặt lấy con dao, phanh ngực, đâm mạnh con dao vào lồng ngực, máu tuôn ra xối xả. Nàng gượng dậy, chút hơi thở cuối cùng, nàng nhìn ôm cha, nói một lời từ biệt: Em yêu mình. Thế rồi nàng từ từ đổ gục xuống vách núi. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm như thác đổ. Quỷ môn quan mờ dần, mờ dần. Từ dưới vực không chỉ có một mà là cả một đàn, không phải là đom đóm mà là những cánh bướm đỏ như máu bay lên không trung, quấn vào quỷ môn quan. Cả hai biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc ai oán của hai đứa trẻ và của ôm cha. Mình ơi, mình ơi, mình ơi. Từ sau cái chết của vợ, ôm cha cứ như là người mất hồn, ai nói gì cũng mặc kệ, không ăn không uống, cứ nằm co ro trên cái giường của vợ chồng, ôm lấy quần áo của vợ mà nói chuyện, cứ như là nàng vẫn còn ở đó. Hai đứa trẻ ban đầu còn chăm sóc cho hắn, sau thấy hắn phiền phức cho nên cũng chịu, cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ê, con nít nó vốn vô tư là như vậy, chúng nó đâu hiểu được tâm hồn của người lớn phức tạp như thế nào. Duy chỉ có con mèo đen là hàng ngày vẫn mang cơm đến cho hắn, bắt hắn phải ăn. Mỗi một lần hắn không chịu ăn, con mèo lại dùng đuôi quất vào mặt của hắn. Hắn không chịu nổi phải há miệng, hắt hơi. Vậy là vẫn không chết đói chết khát. Thế nhưng cũng chẳng ai biết được điều ôm cha đang suy nghĩ. Hắn hiểu người chết thì không thể sống lại, nhưng cái làm hắn đau khổ nhất là linh hồn của vợ hắn không thể nào được siêu sinh, cứ luẩn quẩn ở bên quỷ môn. Cho dù hắn có trải qua vạn kiếp luân hồi thì cũng vĩnh viễn không còn có cơ hội gặp lại. Càng nghĩ, hắn càng căm thù cái làng khốn nạn này, chỉ muốn giết tất cả chúng nó. Nhưng nhớ đến vợ mình đã chết để cứu con, hắn lại không dám, để mang tiếng ác cho con trẻ, cũng như là hoài công của những người đã khuất. Thế nhưng cuối cùng, hắn tưởng chừng như đã chết khi một ngày hắn ngửi thấy mùi tanh nồng khó chịu. Thử đi ra xem, vừa nhìn thì hắn đau, hắn cảm thấy ngực như bị bóp chặt lại, như muốn tắt thở. Con mèo hắn vẫn thường chăm sóc đang nằm trong vũng máu, thoi thóp thở những hơi nặng nhọc. Hắn ôm lấy con mèo, thấy vẫn còn cứu được, hắn đem vào dùng tất cả những gì học được, mong cứu sống con mèo. Vậy là hắn phải ăn, hắn phải sống để còn giữ sức sống cho con mèo. Thời gian trôi đi, hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm khi con mèo bắt đầu khôi phục. Cho đến một ngày, ôm cha nghe hai đứa con của mình nói chuyện, chúng nó cũng bỏ mặc hắn nhiều ngày, làm cho hắn thêm phần buồn tội. Bỗng nhớ tiếng chúng nó, ôm cha lắng tai nghe. Này, có đi không? Anh lại muốn bỏ ông mà đi à? Có sao đâu, ông chỉ là cha nuôi, có máu mủ gì. Thế còn mẹ thì sao? Bà chết rồi, cũng may là có bà thế mạng, không thì anh em mình phải phơi xác. Anh nói cũng đúng nhỉ. Đáng lẽ lão cũng chết rồi. Anh đã nói với mày là phải đâm thêm vài nhát vào con mèo nữa mà mày không nghe. Hai đứa bé nói chuyện một cách tàn nhẫn đến không tưởng tượng nổi. Nhưng chúng nó không ngờ mỗi câu chúng nó thốt ra đều làm cho hận thù trong ôm cha mỗi lúc một lớn. Càng nghĩ, hắn lại càng nhớ thương vợ mình. Nàng sẽ không bao giờ như vậy, vĩnh viễn không bao giờ như vậy. Nếu như phải đánh đổi, hắn thà để hai đứa vô ơn ấy chết đi, hoặc là hắn sẽ nhận nuôi chúng để rồi vợ phải chết tức tưởi. Thế nhưng làm sao để nàng có thể thoát khỏi quỷ môn mà siêu sinh, để cho hắn còn có cơ hội gặp lại? Nếu được, cha hắn cũng có thể thoát khỏi nơi ấy hay không? Hắn suy nghĩ một hồi, trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Ôm cha muốn thỏa hiệp với quỷ môn quan. Đêm hôm ấy, đêm khuya khoắt, ôm cha đi đến vách núi nơi vẫn thực hiện nghi lễ. Hắn đặt pháp ấn xung quanh, lấy máu của mình nhỏ vào trong tâm của pháp ấn. Chỗ máu nhỏ xuống lập tức biến mất, để lại những vệt đen thẫm. Hắn gào lên: "Ra đi, quỷ thần môn, ta biết ngươi ở đó." Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Ôm cha cứ gọi mãi, gọi mãi nhưng không có gì cả. Hắn đã bắt đầu tuyệt vọng, chán nản, gục xuống. Nhìn cái vách núi cao, hắn tự dưng lại muốn lao xuống dưới. Dù cả hai linh hồn không được gặp nhau, nhưng miễn xác được nằm cạnh vợ cũng đủ. Hắn dậm bước định nhảy xuống, thì đằng sau có tiếng nói vang lên: "Người có nhảy thì bây giờ ta cũng không nhận." Ôm cha nghe tiếng nói quay phát lại, trước mặt hắn là một người trẻ tuổi, toàn thân trắng toát, đôi mắt ánh lên màu xanh đến quái dị. Ôm cha hỏi: Người là quỷ thần môn?" Người kia vừa cười vừa giả bộ ngạc nhiên: "Cha cha, lâu lắm rồi mới có người biết ta. Ta cứ nghĩ con người ngu ngốc, vẫn tưởng ta chỉ là một cánh cổng vô tri." Ôm cha thở dài: "Ta cũng mới nhận ra, vì cho dù ta có tìm hiểu thế nào vẫn không hiểu tại sao người xưa lại biết cách chế ngự ngươi. Chỉ có thể là do ngươi đã nói cho họ." "Rồi, vậy ngươi muốn gặp ta có việc gì?" "Ta muốn ngươi thả ra linh hồn của vợ ta." "Ấy, nào, linh hồn của cô ta là thứ linh hồn ta thích nhất. Nó đầy u uất bi thảm, nhưng cũng tràn đầy tình thương. Đã lâu rồi ta chưa có được linh hồn đẹp đẽ như vậy." Hiện thân của quỷ môn quan vừa nói, vừa nhìn đàn bướm đỏ đang cố thoát ra khỏi vòng sáng ở trên tay của hắn. Ôm cha nhận ra đó là linh hồn vợ mình, liền lao đến. Thế nhưng người kia chỉ một thoáng biến mất, rồi lại xuất hiện ở một đầu bên kia. Ôm cha chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Bỗng hắn nói: Ta muốn trao đổi với ngươi, để chuộc lại cô ấy." "Vậy ngươi có gì tương xứng?" Quỷ môn cười quái dị đáp: "Ta sẽ trao đổi ngươi với linh hồn hai đứa con của ta." "Bọn chúng nó?" Không, cho dù cả trăm ngàn linh hồn của chúng nó thì cũng không thể đẹp bằng một linh hồn này được." "Ta biết, nhưng không chỉ là hai linh hồn của bọn chúng." Ôm cha trả lời giọng đầy quả quyết, làm cho quỷ thần môn cảm thấy kỳ lạ. Nó hướng mắt về phía ôm cha, ngỏ ý cho hắn nói: "Ta biết người thích những linh hồn vừa tàn ác, lại thích những linh hồn bi thảm. Cho nên không chỉ là hai đứa chúng nó, mà cả ba đời dòng họ của chúng nó. Chúng nó sẽ là những linh hồn tàn ác nhất mà ngươi đã từng thấy. những linh hồn đó sẽ kéo dài hàng trăm sinh mạng khác với đầy nỗi căm phẫn và bi thương cho ngươi. Quỷ thần môn nghe đến đây thì cười khằng khặc, nó chế giễu Cha. Nghe cũng thú vị đó, nhưng cả ba đời ngươi liệu có sống được qua hàng trăm năm để đảm bảo điều đó không? Ta làm được, chỉ cần ngươi hứa là sẽ thả cô ra. Quỷ thần môn suy nghĩ một lúc rồi nở một nụ cười nham hiểm. Được, được, ta hứa sẽ thả linh hồn vợ ngươi ra. Cha từ từ đến gần nó. Khi cả hai bắt đầu chạm mặt, hắn mới nói: vậy thì bắt đầu từ ngay từ bây giờ, làm theo những gì ta nói. Ở dưới nhà, hai đứa trẻ trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn là những món ăn ngon lành mà chúng chưa từng được nếm thử bao giờ. Cha nuôi của chúng bỗng dưng vui vẻ trở lại. Ông dẫn cả hai đến bên bàn rồi nói: hai con ăn đi, từ bây giờ cha sẽ thay mẹ chăm sóc hai đứa. Hai đứa trẻ nhìn nhau cảm thấy có gì kỳ lạ, thế nhưng mùi thức ăn làm chúng nó không thể nghĩ được gì. Chúng nó ngấu nghiến những thứ ở trên bàn, nhưng chỉ vừa ăn được vài miếng, chúng nó lên cơn đau đầu dữ dội. Chúng nó la khóc gọi tên Cha, thế nhưng hắn chỉ cười. Cả hai đứa đau đớn một lúc rồi ngất đi. Cha nhìn hai đứa con đã ngất, hắn đưa hai đứa bé vào bên trong, nơi hắn thường tạo bùa phép. Vào đến nơi đã thấy quỷ thần môn ngồi đó tự bao giờ. Quỷ thần môn lúc lắc cái đầu: ngươi làm chúng mất trí nhớ làm gì? Chẳng phải chỉ cần ép chúng làm theo lời ngươi là được hay sao? Nếu như vậy, ta không thể chắc chắn là chúng làm theo những gì ta sắp đặt. Chỉ có cách này là vẹn toàn. Nói xong, Cha đặt hai đứa bé lên bàn, lấy ra một mầm ngải. Hắn đặt cái mầm lên cơ thể của đứa bé rồi nguyền rủa: tao nguyền rủa chúng mày, con cháu của chúng mày là loài ác độc. Tao nguyền rủa chúng mày, tao nguyền rủa chúng mày ác độc, con cháu của chúng mày còn ác độc hơn, luôn tìm cách hãm hại người khác để rồi linh hồn không được siêu sinh. Và đến lúc cả con cháu chúng mày cũng sẽ oán hận lẫn nhau. Tao nguyền rủa chúng mày, tao nguyền rủa chúng mày. Lời của hắn vừa dứt, cái mầm ngải bỗng ăn sâu vào trong cơ thể của hai đứa bé rồi biến mất. Cha quay sang quỷ thần môn: còn bây giờ đã đến lúc ta thực hiện lời hứa. Nói xong, hắn mở hũ độc trùng do hắn tự luyện. Hai con vật quỷ quái ở bên trong chui ra, ngoe ngoẩy đến trước mặt như đợi lệnh. Làm cho tất cả nước ở trong làng đều có độc của mày, cho tất cả những kẻ nào uống phải đều phải sống mà không bằng chết. Quỷ thần môn tuy tàn ác, nhưng đến bây giờ bản thân nó cũng cảm thấy kinh sợ trước Cha. Ngươi định giết cả làng này? Cha gằn từng chữ: không, ta không giết chúng, mà để cho quần khốn nạn ấy tự tìm cái chết mới thoát được đau khổ. Ngươi cũng nhẫn tâm đấy. Nhẫn tâm mà, loài người chỉ là thứ thấp kém, luôn coi mình hơn tất cả. Chúng nó có rớt một giọt nước mắt nào khi cha ta vì chúng mà chết, hay là chúng cảm ơn trời, trong khi trời chỉ đứng từ trên cao mà nhìn? Chúng có ăn năn hay không, hay chỉ muốn được sống mà hại cả vợ ta phải chết? Không, lũ chúng nó từ già đến trẻ đều là quân khốn nạn, đáng chết cả vạn lần. Đôi mắt của Cha lúc này đỏ như máu, vằn lên những tia giận dữ. Hắn vừa ra lệnh, con độc trùng bò đi về hướng con suối chảy qua làng. Trên đường đi, những cây cỏ cứ úa tàn. Xong việc, Cha gói ghém tất cả vật dụng của mình rồi mang hai đứa nhỏ đi, dẫn theo cả quỷ thần môn đi cùng. Hắn đi rất nhanh cho đến khi trời sáng. Mặt trời lên cao hắn ra khỏi dãy núi. Khi thiên sơn mật cốc biến mất sau lưng của hắn, từ bên trong ấy vang lên những tiếng khóc đau khổ hãi hùng đến ghê rợn, cùng với tiếng lầm rầm trong gió như là một lời nguyền, một lời nguyền đến đáng sợ để lại trong thiên sơn mật cốc. Lời nguyền ấy bay vút lên cao theo dấu chân của người đàn ông khốn khổ, dấu chân của người đàn ông tàn ác, bay xuống tận một ngôi làng ở dưới xuôi. Ôm cha đi đến một ngôi làng tên là làng Tượng Lâu để đứa trẻ họ Lãm lại. Đến lượt đứa bé họ Triệu, ôm cha lại đưa nó đến một ngôi làng ở gần đấy, mặc cho hai đứa sống. Lúc đó vị quỷ thần môn đi theo, hắn bắt đầu gieo cái nghi thức hiến tế ở làng Tượng Lâu. Nó cũng đi theo sắp đặt của ôm cha mà chọn nhà họ Lãm hiến tế. Khi người họ Lãm đã tuyệt vọng thì ôm cha đến nhẫn tâm hãm hiếp chính con dâu của mình, để cho đứa họ Lãm tự tay giết hắn, biến hắn thành cái xác khô. Có như vậy, con mèo mới có thể dùng linh lực tích tụ trong cái xác ấy mà thực hiện lời căn dặn của ôm cha. Nguyên con người không thể sống quá lâu, thế nhưng loài vật thì khác. Căn bản là chúng luôn có nguyên dạng của con người, cho nên linh khí trong chúng cũng khác. Chúng nó nếu như con nào có căn cơ thì có thể tu luyện mà sống đến cả nghìn năm, tùy vào cách chúng tu hành mà trở thành tiên hồn hay là yêu quái. Con mèo ấy lại có một phần hồn của pháp sư, do vậy nó đã có căn cơ tu hành. Quỷ môn quan tuy trường tồn vĩnh viễn theo trời đất, nhưng lại là vật mang âm khí. Nếu như nhờ nó giúp thì âm khí nặng nề, lũ oán vong lại càng mạnh hơn, khó kiểm soát. Vì vậy nó chỉ có thể ra tay khi mọi chuyện đã dần kết thúc. Đến lúc này, hai đứa trẻ nhà họ Triệu và họ Lãm bắt đầu một cuộc sống mới mà không còn một chút ký ức gì về lúc trước. Lời nguyền gia tộc ám vào con cháu của chúng nó, ám vào đến mức vĩnh viễn không thể tan, đến mức xảy ra những cái sự kiện kinh hoàng như ở làng Tượng Lâu. Đứa họ Lãm ngay từ lúc giàu có thì bản tính bỗng nhiên tàn ác, giết người không gớm tay, hoang dâm vô độ, gây ai oán cho nhiều người. Những kẻ bị nó giết đầy bi thương, sinh oán hận, tích tụ lại thành nghiệp giáng xuống đầu chính gia tộc của nó. Đứa họ Triệu vì nghèo mà sinh hèn, bán vợ cầu vinh, gia tộc trở nên giàu có cũng lại làm những việc sằng bậy. Con mèo đen vốn được căn dặn từ trước hóa thành ôm cha, nó đến nhà họ Triệu dùng thuật của mình mà hóa thành thầy pháp, nhẫn tâm hãm hiếp một người vợ của con cháu họ Triệu, khiến cho kẻ mang thai. Việc này cốt là lưu lại dòng máu của cha để nó chấn yểm lại những vong oán kia mà không lâm họa diệt tộc. Đến nhà họ Lãm, nó đích thân ở lại để chấn vong. Vì vậy tuy cả hai gia tộc luôn sống trong cái cảnh kỳ dị, nhưng không ai bị vong hại chết. Thế nhưng đã tạo nghiệp thì không giấu nổi mắt trời, vài người trong hai gia tộc bị thiên tru. Việc này cũng vẫn nằm trong dự tính của cha. Những người có pháp lực cao, nhất là những tăng lữ đã tu hành nhiều kiếp, có thiên tru xảy ra ở gần thì sẽ hiểu hết thiên mệnh, biết những điều xảy ra. Gần đó có một vị sư đã tu hành nhiều kiếp, hiểu được cha đang cố hại đám người kia, cho nên đã tự nhập diệt để hóa ngọc mong giải lời nguyện. Thế nhưng ông vô tình khiến cho nhà họ Lãm sinh ra một người con gái, sau này đặt tên là Lãm Thi Tiên. Nhà họ Triệu sinh ra một đứa con trai gọi là Cần Nơ. Bây giờ mọi oán nghiệt đã chuẩn bị đi đến hồi kết. Nói về Cần Nơ và Lãm Thi Tiên, chính là hai người còn lại của gia tộc họ Triệu và họ Lãm. Khi Cần Nơ được 7 tuổi thì Triệu tộc suy vong, bị Khmer Đỏ tấn công. Chỉ còn lại một mình anh sống sót, được một người bạn, cha của Lãm Thi Tiên cứu sống. Ở với người này độ khoảng 6 năm, Lúc đó không lâu, Lãm Thi Tiên được người cha cho lên tỉnh, trốn tránh lời nguyền của gia tộc. Còn Cờ Nơ thì do vô tình nói chuyện gia tộc cho cha mẹ nuôi nghe. Người này cũng được cha của Thi Tiên kể về lời nguyền của gia tộc, cho nên bán anh cho cha của Thi Tiên. Cũng vì lời nguyền, hận thù mà cha của Thi Tiên muốn giết Cờ Nơ, bởi vì anh mang họ Triệu. Tuy nhiên Cờ Nơ chỉ bị mất trí nhớ, lạc đến khu chợ lớn sinh sống. Thời gian đó Khmer Đỏ tuy bị đánh bại nhưng vẫn cố thủ ở biên giới Thái Lan. Do vậy, cha của Lãm Thi Tiên được cử đến đây tiếp tục chiến đấu. Khi ông trở về thì Thi Tiên đã sắp được 18 tuổi. Vô tình, cô bị Vương Hữu Hùng là chủ tiệm bánh cát tường bắt cóc giết hại. Lúc này con mèo đen vốn được ôm cha nuôi đã hại chết một người ở chợ lớn, dùng đám tang của người này dẫn dụ Cơ Nơ đến tiệm bánh cát tường giải thoát cho linh hồn của Thi Tiên. Nó cũng khiến cho Lãm Thi Tiên nhớ mà nhờ Cơ Nơ dẫn về làng để thực hiện việc cuối cùng. Khi ấy Cơ Nơ đã gần 30, còn Thi Tiên mới chỉ tròn 18. Việc cuối cùng ấy là làm cho hai người này yêu nhau. Rồi chính tay Cơ Nơ mang dòng máu của cha sẽ giết Thi Tiên, hiến tế linh hồn của cô cùng với tất cả những vong oán của hai tộc cho quỷ môn quan, để trả lại linh hồn của vợ cha về với dòng luân hồi. Khi Cơ Nơ nhớ lại được mình là ai và Lãm Thi Tiên là ai, bởi vì anh là người sống, lời nguyền phát tác, anh bắt đầu oán hận Lãm Thi Tiên mà không hiểu lý do. Ngược lại, Lãm Thi Tiên là hồn ma cũng không oán hận anh, mà chỉ cảm động vì anh đã thông cảm cho mình. Lúc cả hai chứng kiến Lãm Thi Văn bị kéo xuống sông thì mới đi sâu vào bên trong, nhận ra cả làng Tượng Lâu đã bị tàn sát, máu thịt bê bết dọc đường. Cờ Nơ nhảy ra một ý định ác độc. Anh nói với Thi Tiên: những cái xác chết này quá kinh dị, có lẽ mang nhiều oan trái. Anh chỉ e là họ không siêu thoát được. Em giúp anh dọn để anh đọc kinh siêu độ cho họ. Thi Tiên nghe vậy cảm thấy Cờ Nơ có tâm, gật đầu đồng ý. Cô bắt đầu thu dọn những cái xác. Thế nhưng lạ thay, khi cô chưa thu dọn tất cả thì Cờ Nơ đã lầm rầm khấn trong miệng. Thi Tiên lạ lùng liền đến gần nghe, nhưng vừa đến gần thì thấy choáng váng đổ gục xuống, không còn một chút sức lực. Cô nhận ra thứ mà Cờ Nơ khấn không phải là kinh siêu độ mà là kinh trừ tà. Cô vốn là vong ám, vì vậy bài kinh này không khác gì là dao treo cổ, cắt cổ. Cô cố chút hồn tàn còn lại của mình. Sao anh lại làm như vậy? Nhưng Cờ Nơ không trả lời, vẫn tiếp tục niệm. Cho đến khi anh dừng lại thì trên người của Lãm Thi Tiên đã xuất hiện những sợi xích to quấn chặt. Cờ Nơ gằn giọng: chết đi, bầy yêu nghiệt. Bất chợt có những tiếng ầm ầm phát ra. Trước mặt họ là hai cây cột đá lớn to sừng sững, bên trong là những hình thù quái dị đang cố thoát ra. Cờ Nơ chưa kịp hiểu đã nghe giọng nói vọng từ xa: như vậy cha đã thực hiện xong lời hứa của mình. Cờ Nơ quay về phía tiếng nói thì thấy một người toàn thân trắng bệch, đôi mắt phát ra màu xanh quái dị. Nó nhìn thấy anh thì cười lên quái đản: quỷ môn quan đã đến rồi đấy. Cái đứa bị xích kia là linh hồn hiến tế à? Đẹp, đẹp. Ông là ai? Cờ Nơ lắp bắp: ôm cha, không nói gì à? Mà cũng đúng, hắn còn sống đâu mà biết. Nói xong, kẻ kia tiến đến gần Cờ Nơ: ta là ai không quan trọng, kia là quỷ môn quan. Nó đến để bắt linh hồn, khiến cho linh hồn đó không thể siêu sinh. Ngươi muốn như vậy phải không? Bất giác Cờ Nơ gật đầu. Vậy là quỷ môn quan mở ra hút lấy hồn của Lãm Thi Tiên. Từ trong đó đàn bướm đỏ bay ra ngập trời. Còn những vong của hai gia tộc và những người bị sát hại thì hóa thành đom đóm, cứ luẩn quẩn quanh quỷ môn quan. Bỗng có tiếng người la thất thanh: không, dừng lại. Người đó chính là vị sư giả ở làng Tượng Lâu. Ông cũng là người đã cứu Lãm Thi Văn đêm trước. Khi đến nơi, ông nhận ra chỉ còn lại Cờ Nơ và hiện thân của quỷ thần môn, còn Lãm Thi Tiên chỉ còn lại là một đàn bướm bướm, cố thoát khỏi quỷ môn mà không được. Thấy như vậy, ông dậm chân mà gào thét: Thầy ơi, con lại đến trễ nữa rồi. Vừa nói, ông đấm thùng thụp vào ngực. Cờ Nơ vội hỏi: Sư thầy, thầy nói như vậy là sao? Ngươi, ngươi còn định để hận thù che mở mắt đến lúc nào? Cha. Cờ Nơ chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy người kia nở nụ cười nham hiểm. Bất chợt, con mèo đen từ đâu tiến tới. Nó chảy ra hai dòng nước mắt đỏ ngầu. Nó lảo đảo đến bên cạnh sư thầy, rồi ngả ra hai viên ngọc đỏ. Sư thầy nhặt lấy hai viên ngọc, lau nước mắt mà đưa cho Cờ Nơ. Cầm đi, rồi ngươi mới biết ngươi thực sự là ai. Cờ Nơ đưa tay cầm lấy hai viên ngọc. Một luồng ký ức của ai đó tràn vào trong óc. Những ký ức kia tràn về cho đến khi ký ức mà lúc cha nói chuyện với quỷ môn. Cha đã cạn kiệt linh hồn, nhìn quỷ môn quan: Mọi việc ta đã sắp đặt xong, nhưng làm sao ta biết ngươi giữ lời? Việc đó đâu có khó. Ta có thể giữ linh hồn ra khỏi vòng luân hồi, thì có thể đưa linh hồn đó luân hồi kiếp khác mà ta muốn. Người nói như vậy là sao? Khi đến lúc, ta sẽ cho hồn ngươi luân hồi đến đứa cuối cùng của gia tộc chúng nó. Như vậy lúc đó ngươi có thể chứng kiến. Vậy thì được. Cờ Nơ bấy giờ nhận ra mình chính là vòng luân hồi của cha. Hay nói đúng hơn, anh chính là cha. Hiểu ra mọi chuyện, biết là mình đã được tái sinh, cha cười lớn, quay sang sư thầy: Thế thì sao? Chẳng phải mọi việc ta mong muốn đều đã thành sao? Giờ có đẩy ta đến vô gian ngục, ta cũng không sợ. Sư thầy chỉ siết chặt tay: Người ngu si, vợ ngươi cũng sẽ không thoát ra được. Cha giật mình, hắn quay phắt lại nhìn quỷ môn. Người nuốt lời. Quỷ môn quan lắc lắc đầu: Không, ta đến từ cõi âm, vì vậy ta không thể phản bội lời hứa. Vậy ngươi thả nàng ra, chẳng phải là ta đã thực hiện đúng lời thề? Thế nhưng quỷ môn quan im lặng, nó cười nham hiểm. Sư thầy bây giờ mới nói: Nó đã thả cố đi từ lâu rồi. Ông nói như vậy là sao? Trời ơi, cái đầu ngu muội của ngươi không nhận ra à? Nó để cho ngươi luân hồi bất kỳ kiếp nào mà nó muốn. Vậy thì có nghĩa là vợ ngươi, nó cũng có thể làm như vậy. Nó không nuốt lời, bởi vì nó thả vợ ngươi ra, nhưng mà vào thời điểm khác. Cha hiểu ra mọi chuyện, hắn gục xuống: Vậy nghĩa là cô gái ngươi vừa hại chính là hồn của vợ ngươi. Sư thầy gầm lên trong tuyệt vọng, cha nước mắt rơi lã chã. Hiểu chưa? Chính vì vậy ta mới nói linh hồn đó đẹp đến không tưởng tượng nổi. Quỷ thần môn đắc chí, nó cười lớn chế giễu. Cha bỗng nổi điên, hắn lao đến quỷ thần môn: Người lừa ta, người trả vợ cho ta. Thế nhưng hắn không chạm được vào quỷ thần môn, ngược lại nó lại xuất hiện ở một chỗ khác cười chế giễu: Đôi mắt của ngươi vốn là kẻ có thiên mệnh, nhưng thiên mệnh ấy chính là làm cho ta vừa lòng. Lúc này sư thầy lớn tiếng: Các con lập trận! Từ đâu hàng chục chú tiểu chạy đến, tay cầm tràng hạt vây quanh quỷ thần môn. Thầy nói: Đúng là hắn có thiên mệnh, nhưng đó là ngươi, đến đây để diệt trừ ngươi vĩnh viễn. Quỷ thần môn thất kinh, dưới chân của nó đã bắt đầu hiện lên pháp trận khổng lồ. Nó cố thoát ra nhưng không được, nó cứ vùng vẫy. Nghiệt xúc, thầy ta đã biết từ trước giao phó mọi việc. Ta chỉ hận là đến muộn, không cứu được sinh linh kia. Sư thầy niệm kinh chú, quỷ thần môn bắt đầu mò dần dưới vầng sáng của Phật quang. Nó quay sang phía cha. Tên kia, tên kia, nếu như người không cứu ta thì linh hồn của vợ ngươi sẽ tan biến theo ta vĩnh viễn. Cha nghe vậy lao đến sư thầy mà van xin. Con xin ông, con xin ông, nếu ông diệt nó thì vợ con... Người quá ích kỷ, ngươi chỉ biết bản thân mình. Nếu như không trừ nó thì còn biết bao nhiêu sinh linh bị hại. Nói xong, sư thầy ấn lực mạnh hơn, quỷ thần môn tan biến vĩnh viễn trong tiếng khóc man dại của cha. Nhưng khoảnh khắc lúc quỷ thần môn sắp biến mất, con mèo đen bỗng nhiên vụt tới ngậm lấy hai viên ngọc từ tay của cha, lao thẳng vào trong quỷ môn quan. Sư thầy thấy quỷ môn quan đã đóng lại vĩnh viễn, lại nhận ra con mèo đen, đã nhảy vào thì chợt nói: thì ra là vẫn còn cách đó. Cha đang khóc lóc, sư thầy kéo hắn dậy. Đứng lên, mọi việc còn chưa kết thúc. Thầy nói vậy là... Sư thầy linh lực cạn kiệt, thổ huyết mà quỵ xuống. Ông nói: hai hồn ngọc kia vốn là của thầy ta, có tác dụng thu hồn. Những hồn phách kia vẫn chưa tan biến, mà chỉ biến thành trăm ngàn mảnh hồn. Con mèo ấy đến phút cuối vẫn có lòng lương thiện của cha ngươi, tự nguyện xuống cõi âm để thu lại tất cả. Vậy có nghĩa là vợ tôi đúng, nhưng rất gian nan. Một năm cõi âm là một ngày hạ giới. Nếu như nó có thể kiên trì thì có thể cứu được tất cả. Còn ngươi phải sống để mà sám hối tất cả mọi việc mình đã làm. Có lẽ ngươi sẽ gặp được vợ mình. Hãy xin cố tha thứ. Nói xong, thầy chút bỏ hơi thở thành một cái xác không hồn. Cha đau đớn, từ đó bỏ đi lang thang, mong một ngày có thể gặp lại linh hồn của vợ. Cứ lang thang, coi như đó là một sự trả đũa, một sự báo nghiệp. Trả đũa với chính bản thân mình, với sự ích kỷ của mình, báo cái nghiệp do chính mình gây ra. Ông không định nói với tôi ông là gã cha đó đấy chứ? Tôi nghi ngại nhìn người ăn mày, thế nhưng trong đôi mắt hổ phách của người này lại không có chút gì là giả dối. Tôi chính là hắn. Giờ tôi biết mình đã gặp lại sư thầy. Tôi đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh, lớn tiếng: ở đâu? Người ăn mày bỗng nhiên quỳ lạy, lạy đến nỗi tươm cả máu. Ông ta khóc lóc: anh chính là luân hồi của thầy. Tôi lạy tạ đội ơn anh. Ấy, này, ông nói nhảm cái gì vậy? Tôi không nhầm. Trên trán của anh có hai vết bớt màu đỏ, là dấu ấn của hồn ngọc năm xưa. Tôi nghe vậy thấy trong lòng kỳ dị, tôi đứng dậy. Thôi, tôi đi. Cảm ơn ông đã dành thời gian kể chuyện cho tôi nghe. Tôi vừa quay đầu đã thấy Tiểu Hoa, con gái tan trường. Con bé mới 7 tuổi nhưng đã để tóc dài đến chấm ngang hông. Vừa thấy tôi, con bé đã gọi: cha, mình về thôi. Mình đi về con. Tôi xoa đầu con bé, đưa nó lên xe. Người ăn mày quái đầu nhìn con bé. Bất chợt, ông ta lắp bắp, đôi mắt rưng rưng hai hàng nước mắt: trời ơi, nét mặt kia chẳng phải là... Sau đó, ông ta lồm cồm bò lại gần, cố nhìn con bé cho rõ. Tôi chỉ kịp đẩy ông ta ra mà mắng: này, lão già, ông định làm cái gì? Nhưng người ăn mày ôm lấy chân tôi mà lạy lục: Tôi xin ông, cho tôi nói chuyện với con bé một chút. Tôi sợ lão định làm điều gàn dở, liền đẩy ra, bế Tiểu Hoa thẳng lên xe. Xe lao vút đi, bỏ mặc lão già đang gào khóc. Không. Xe đi được một đoạn, bỗng nhiên tôi nghe tiếng con bé gọi: "Cha, dừng xe." "Sao vậy?" Tôi chưa nói hết câu thì kỳ lạ, con mắt của con bé bỗng rưng rưng nước mắt, nước mắt cứ chảy ra không ngớt. Tôi dừng xe định an ủi con bé thì cửa xe mở ra, con bé vội chạy ra, lao về phía người ăn mày vẫn đang bò lồm cồm ở trên đường. Tôi chạy theo nó, nhưng chợt thấy trong một khoảnh khắc, con gái của tôi dường như lớn vụt lên thành một thiếu nữ. Con bé đi đến chỗ người ăn mày, nó bật khóc làm cho những người xung quanh hiếu kỳ nhìn lại. Người ăn mày nhìn thấy con bé cũng khóc lóc: "Trời ơi, trời ơi, cuối cùng ta cũng gặp em." Lại một lần nữa tôi định lôi con gái đi, thế nhưng nó vẫn đứng đó, nước mắt không ngừng rơi. Tôi vội bế con bé lên xe, mặc kệ cho nó gào khóc. Trong phút giây ấy, tôi nghe tiếng con bé gào lên: "Ôm cha, ôm cha, em tha thứ cho anh." Nghe đến con bé nhắc đến cái tên mà nó chưa từng biết, tôi cảm thấy ớn lạnh. Nhưng điều quái dị hơn là sau khi lên xe, tôi vừa định quay sang hỏi thì nó nói: "Cha, sao con tự dưng lại khóc?" Tôi chột dạ nhìn về phía người ăn mày, thế nhưng hắn đã biến mất. Những người xung quanh vừa mới nãy lại đi lại tiếp như chưa từng thấy chuyện gì xảy ra cả. Hắn dường như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện. Tôi bất giác hỏi Tiểu Hoa: "Vậy con có cảm giác như thế nào?" Con bé lau nước mắt, tả trả lời rất tự nhiên: "Con không biết, con chỉ thấy buồn lắm, nhưng có cái gì đó trống vắng mà con không hiểu." Đêm hôm ấy tôi mơ thấy người ăn mày quỳ rạp trước chính điện âm ti, ở phía bên trên là phán quan, hai bên tả hữu là âm binh mặt mày quái gở đang xét xử. Phán quan đập mạnh tay xuống bàn: "Nghiệt hồn ôm cha, ngươi căn là pháp sư mà không tích thiện, gieo ác, hại biết bao sinh linh vô tội, còn dám dục thiên chu mà nhiễu loạn thiên mệnh, rời bỏ quang minh mà giày xéo luân hồi. Tội của ngươi đầy vào vô gian ngục, mãi mãi chịu hình mà không được siêu sinh. Ngươi có phục hay không?" Ôm cha vẫn quỳ rạp trước trướng. "Vậy những người biết đến tôi sẽ ra sao?" Phán quan lại tiếp tục đập bàn: "Ngươi có dám nhiều lời, vì ngươi mà những người ấy phải chịu giày xéo ám ảnh cả kiếp này, ngươi còn cho là chưa đưa đủ sao?" "Vậy tôi không phục." Ôm cha trả lời dứt khoát, làm cho phán quan càng tức giận: "Ngươi còn dám mở miệng?" "Bởi vì hình phạt này còn quá nhẹ, tôi biết hình phạt còn nặng hơn, đó là không tồn tại. Không ai có thể nhớ về tôi, bởi vì tôi là thứ không xuất hiện bao giờ." Phán quan ngồi xuống, sau một hồi suy nghĩ, ông mới trả lời: "Được, ngươi đã muốn vậy, ta xét. Ngươi đâu, đẩy hắn vào vô gian ngục, đóng ấn hư vô cho hắn, để cho tam giới từ giờ không còn kẻ nào là ôm cha." Nghe phán quan, âm binh nhất loạt lôi ôm cha đi. Còn hắn trên môi nở một nụ cười, là một nụ cười mãn nguyện. Có vẻ giấc mơ ấy là thật, bởi vì không còn ai biết đến làng Tượng Lâu. Thậm chí những bài báo, những câu chuyện mà tôi biết liên quan đến hắn đã biến mất, không còn ai biết đến. Thậm chí có người còn nghĩ là tôi bị hoang tưởng. Đến cả cái vụ giết người làm nhân bánh chấn động một thời cũng không ai nhớ được. Nhưng tôi nhớ một chuyện, tôi không hiểu lý do là gì, cho đến khi tôi nghe được ai đó nói những người nhiều kiếp tu hành đã rời khỏi tam giới, lên đường đến cõi niết bàn. Cho dù có kiếp họ bị hỉ nộ ái ố bùa vây thì vẫn không đổi. Có lẽ vì vậy mà tôi nhớ tất cả. Tôi luôn bị giày vò bởi những câu chuyện kia, khi thấy con gái mình từ đó trở đi cứ buồn bã, cứ hỏi tôi thật ra nó đã quên đi điều gì. Thế rồi tôi cầm bút và viết tất cả. 39 năm sau, sư cô Thiện Hạnh đang tụng kinh thì có một chú tiểu nhỏ đi vào hầu. Chú tiểu chờ sư cô tụng kinh xong mới dám nói: dạ, người nhà của thầy có gửi cho thầy lá thư. Ta đã xuất gia, còn gia đình nữa đâu. Tuy nhiên sư cô vẫn nhận lá thư. Bất giác sư cô rưng rưng nước mắt. Trong lá thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng: Tiểu Hòa, cha mất rồi, về đi con. Đám tang ông chủ Sơn rất trịnh trọng, bởi vì ông là người sống nhân đức, nghĩa tình, cho nên ai cũng muốn góp một chút ít cho vong linh của ông không buồn tội. Vợ ông Sơn là quá phụ nhân, cứ khóc mãi không thôi, từ lúc niệm cho đến lúc di quan, hạ huyệt chồng. Đến khi mọi sự đã xong, có người đến đem cho sư cô Thiện Hạnh một cái hộp nhỏ. Cha biết chị xuất gia, không màng của cải, nhưng cha dặn em là cho dù thế nào cũng phải đưa cho chị thứ này. Sư cô nhận lấy cái hộp, mở ra xem, chỉ thấy có một quyển vở đã nhầu nhĩ. Ở bên trong cơ man nào là chữ, bên cạnh có một lá thư, để tên người nhận là Tiểu Hoa. Sư cô mang những thứ ấy về chùa, mở ra xem. Trong lá thư ấy là những lời trăn trối cuối cùng của cha. Tiểu Hoa, khi con đọc lá thư này có nghĩa là ta đã quay lại luân hồi. Còn con có lẽ cũng đã sắp tu hành chính quả. Nhưng dù vậy, ta vẫn xin lỗi con, bởi vì biết bao nhiêu năm qua ta đã trả lời mỗi khi con hỏi quên đi thứ gì. Tất cả ta đều viết trong quyển vở gửi cho con. Dù có như thế nào, ta vẫn mong con được bình yên. Ta yêu con, đóa hoa bé nhỏ của cha. Sư Thiện Hạnh mở ra xem, bên trong là tất cả những câu chuyện mà ông Sơn đã giấu kín từ lâu, từ cái trên tên cha cho đến làng Tượng Lâu, cho đến gia tộc Triệu Lãm. Sư Thiện Hạnh đọc, đọc xong lại không tỏ vẻ gì, xếp ngay ngắn những thứ ấy lại rồi tụng kinh, gõ mõ. Tiếng gõ mõ và tiếng tụng kinh cứ vang lên đều đều, không sao động. Thế nhưng dần dần, tiếng mõ chậm đi, tiếng tụng kinh bắt đầu sai lệch. Khi tiếng mõ dừng hẳn, sư Thiện Hạnh đã cắn môi đến bật máu. Nàng khóc: cha, sao em lại quên anh lâu như vậy? Sao lại quên anh lâu như vậy? Ở đằng xa, có một đàn bướm trắng bay vụt lên không trung. Dưới ánh nắng mặt trời, đàn bướm trắng ấy dường như bị chuyển thành màu đỏ. Đàn bướm cứ bay, quấn lên theo từng cơn gió, bay về phía xa chân trời. Sư Thiện Hạnh cứ đứng đó, trong tay của nàng vung lên, từng con bướm trắng cứ bay, bay lên cao dưới ánh nắng hoàng hôn rồi hóa thành màu đỏ. Đàn bướm cứ bay, bay mãi cho đến tận chỗ hai cây cột đá. Chúng nó bay xuống, bay qua cả một vùng toàn là lửa đỏ nóng rực. Bên dưới là vô vàn những linh hồn đang kêu gào. Trong đó có một linh hồn mờ nhạt. Đàn bướm quấn quanh linh hồn đó, quấn quanh mãi. Linh hồn mờ nhạt ấy ngẩng mặt lên, trên trán vẫn còn đóng hai chữ hư vô. Hắn thều thào: vợ, vợ ơi. Dưới ánh mặt trời, sư Thiện Hạnh vẫn cứ đứng đó, nhìn đàn bướm trắng bay đi xa. Miệng của nàng thốt lên: cha, tại sao em đã quên anh lâu như vậy? Cha. Thank you. kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc toàn bộ cái series liên quan đến Lãm Thi Tiên, bắt đầu khởi động từ cái vụ bánh trung thu nhân thịt người cho đến nồi canh thịt người. Trước đây các bạn cứ thắc mắc, ủa tại sao tự nhiên hai cái dòng họ này nó bị nguyền rủa kinh dị đến như vậy, nó từ đâu, đúng không? Có những bạn nghe xong các bạn thắc mắc là ủa tại sao tự nhiên nó lại xảy ra cái đó anh? Ừ thì vẫn biết là bị nguyền rủa, bị thù hạt nhau, bị âm mưu giết này nọ, thế ủa thế nhưng mà tại sao tự nhiên lại bị như vậy, đúng không ạ? Thì đó, cái tập này là cái tập nó giải thích cho tất cả. Và nói thật là anh nói thật với ba anh em Jin, Đức và Phong Vĩ rằng là anh nghĩ rằng là có khi ba anh em nghiên cứu viết chuyện ngôn tình đi, bởi vì anh cảm thấy là anh em viết chuyện ngôn tình nghe nó mùi mẫn lắm đó, thật đó, nghe nó mùi mẫn lắm, nó không chỉ là ngôn tình đơn thuần đó, mà nó thật sự là ngôn tình đó. Anh cũng xin phép luôn ba anh em là cái đoạn cuối cùng anh sửa lại một chút, tại vì đứng ở cương vị anh là người diễn đọc và diễn đọc cả ba câu chuyện thì anh vẫn không muốn để lại một cái kết nó quá đẹp. Như thế này là đẹp rồi, anh nghĩ rằng như thế này là đẹp rồi, chứ còn anh cũng không muốn để cho họ nhất quyết phải gặp nhau. Đôi lúc yêu mà em, đôi lúc người ta yêu chỉ nên dừng ở đó, không, cả hai đều tha thứ cho nhau là được rồi, đâu cần phải có một cái kết nó quá viên mãn, thì nó cũng không còn là cái ngôn tình ấy. Ý anh là như vậy. Nó ok, họ tha thứ cho nhau, họ thoát ra khỏi những cái vòng luẩn quẩn, thế là được rồi, không nhất thiết phải là cho nó quá hoàn mỹ làm gì. Ok, thì cái quan điểm của anh là như vậy. Thì anh xin phép là đóng vai ác. Ba tác giả vẫn cuối cùng, thật ra trong cái phần nguyên gốc của nó đó các bạn, cái phần nguyên gốc của bộ truyện này thì bộ ba tác giả là cho nàng sư Thiện Hạnh, đó chính là cái hiện thân, cái chuyển kiếp của người vợ, của người vợ, tức là cô Thi Tiên đấy, mà kiếp trước nữa đấy, của cô Thi Tiên, đến thời cô Thi Tiên và đến tận sư Thiện Hạnh bây giờ cũng chết, cũng bị xuống, bị đầy xuống vô gian địa ngục để cho họ gặp nhau đó. Nhưng mà anh xin phép anh là cái kẻ ác. Anh là kẻ ác, anh vẫn không muốn để cho họ gặp nhau. Anh thấy, anh nghĩ rằng cái kết này nó cảm giác nó nhiều màu hơn, nó nhiều màu sắc hơn là cái kết của kia. Cái kết kia các em hiền quá, các em đang viết chuyện ma mà, cái kết của các em cũng rất là hay, nhưng mà anh nghĩ rằng là các em đang viết chuyện ma mà, đúng không? Ngôn tình đâu có phải là HE đâu em. Có cái loại là SE, có cái loại HE, nhưng có cái loại người ta gọi là SH. Cái loại này là nó dở dở như là anh làm đó. Không. Cái loại này là cái loại HS, à SH. Thì để cho nó tạo một cái gì đấy, nghe chuyện xong người ta cảm thấy thỏa mãn thôi rồi, đủ, đằng nào bà ấy cũng tha thứ cho ông rồi. Hello Liên Thanh. Không, đằng nào bà cũng tha thứ cho ổng rồi, thế là được rồi. Thế nhưng họ vẫn cứ day dứt đó, họ vẫn cứ day dứt là thôi sao mà không gặp nhau đi, mà cứ gặp nhau để làm gì? Chứ cái gặp nhau để làm gì? Không, đã dằn vặt nhau bao nhiêu kiếp rồi, gặp nhau để làm gì? Ok, đó thì cái đó là cái chia sẻ của anh. Còn cái vấn đề thứ hai đó, anh rất thích là ba anh em xây dựng cái hình ảnh. Anh cũng xin lỗi, bởi vì là cái phần các em đặt tên là quỷ môn quan, thế nhưng mà vì nó nhân hóa cái quỷ môn quan lên, nó là nó tạo thành hình thành người rồi, thì anh đổi tên nó là quỷ thần môn. Cái nhân vật quỷ thuần môn này anh muốn đặt tên như vậy để cho nó nhân hóa thành người, chứ nếu mà nói là quỷ môn quan thì mang tính chất tượng trưng quá. Đó, thì anh cũng xin phép anh em là như vậy. Và anh cũng rất thích các em xây dựng cái nhân vật quỷ thuần môn này. Anh rất thích, anh muốn là ba anh em có thể khai thác sâu hơn cái nhân vật này. Nó là một nhân vật rất nham hiểm. Nó đại diện, các bạn nếu như các bạn đọc nhiều chuyện của phương Tây, các bạn sẽ thấy cái nhân vật này nó giống như là quỷ sa tăng đó. Đó, nó giống như là quỷ sa tăng đó. Nó cho con người ta những cơ hội. Nó luôn luôn cho con người ta những cơ hội. Con người ta nắm lấy cơ hội đó, dù nghĩ rằng à, ta chấp nhận đánh đổi với các ngươi để có cơ hội này, nhưng thật ra không phải. Một khi loài người đã thỏa thuận với bầy quỷ dữ thì chỉ đơn giản là bước từ sự đau khổ này sang sự đau khổ khác. Thì cái câu chuyện này ba anh em nhà Jin đã viết ra điều này, anh thấy rất là thú vị cái điểm này. Thậm chí nhiều tác giả viết chuyện nổi tiếng còn khai thác chưa có triệt để cái hình ảnh này. Thì anh rất là thích, thật sự anh rất là thích cái hình ảnh cái nhân vật quỷ thần môn này. Đó, thỏa thuận với quỷ thì cũng chỉ đơn giản là bước từ sự đau khổ này lên một sự đau khổ khác, thế thôi. Thì cái này người ta cũng chúng ta cũng đã được đọc ở trong rất nhiều tác phẩm. Mà cụ thể đó là, các bạn có nhớ là cái tác phẩm gì của cú heo không nhỉ? Thỏa thuận với quỷ. Mình không nhớ cái tác phẩm nào, nhưng mình đã từng diễn đọc là một cái tác phẩm nói về cái việc loài người thỏa thuận với quỷ. Và cái câu trả lời là nói chung là khổ. Không, nói chung là khổ. Chỉ đơn giản là bước từ cú lừa này sang một cú lừa khác, thế thôi, chứ cũng chả thoát được. Đó, thì anh nghĩ rằng là cái nhân vật này là một cái nhân vật rất đáng để khai thác, rất đáng để khai thác thêm. Ok, có thể là Lãm Thi Tiên và Kner kết thúc, nhưng cái nhân vật quỷ thần môn này là một cái nhân vật mà ba anh em có thể đưa vào trong những cái tác phẩm khác. Nó rất đáng, nó rất, hình ảnh nó rất là đắt, mà ba anh em có thể lấy cái đó để tiếp tục những cái series tiếp theo. Đó. Hoàng Thiên Ken, một chút nữa em có thể inbox qua fanpage. Một chút em inbox qua fanpage đi. Có một cái điều như thế này, chia sẻ với các bạn trong những cái ngày vừa qua làm kênh mới một chút xíu. Mình thấy anh chị em lười like quá. Tại vì là có một cái điều anh chị em không biết, đó là cái like đó. Đôi lúc các anh chị em xem những cái kênh YouTube mà talk show, cái mình thì mình ít khi mình kêu gọi like, tại vì đọc truyện mà đang đọc thì lại kêu gọi anh chị em like. Thế nhưng mà các bạn thấy những cái kênh YouTube vlog hoặc là talk, họ hay rất hay kêu gọi like. Cái like này không, họ không có được tiền. Cái like này nó không có được tiền. Tuy nhiên là nó làm tăng cái độ tin tưởng của video. À, nó làm tăng cái độ tin tưởng của video và làm tăng cái độ tin tưởng của kênh. Thế cho nên là thật sự là YouTuber bọn tôi rất cần những cái like đó của các bạn. Tất nhiên là các bạn thấy thích thì các bạn like, các bạn không thích thì các bạn không like. Chúng tôi không bắt các bạn được, đúng không? Nhưng mà vẫn muốn các bạn like hơn thật, để tăng cái sự tin tưởng. Bởi vì kênh của mình là kênh mới. Đó, kênh của mình là kênh mới, thế cho nên là mình rất cần những cái like đó để tăng cái sự tin tưởng của like, để ăn những cái đề xuất cao hơn, để video của mình có thể tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn. Thì cái điều này là cái điều rất là cần. Anh chị em đừng ngại mà ấn cái nút like đó. Chứ còn không phải tự nhiên mấy ông YouTuber, mấy ông vlog mà lại cứ kêu gào anh em like đi, không phải tự nhiên đâu, đó là có cái ý của nó cả, nó có tác dụng của nó cả. Ok, Đặc điểm của YouTube là như vậy. Mọi thứ YouTube làm ra thì đều có cái tác dụng của nó. Nghe, mình thì thiệt thòi hơn những YouTuber khác là họ làm vlog thì họ có thể kêu gọi các bạn like bất kỳ lúc nào, ví dụ đang nói chuyện họ cũng có thể ấn like được, vẫn có thể kêu gọi like được. Còn mình thì mình đang đọc chuyện thì mình chẳng lẽ đang đọc đó. Tiểu Hoa cứ đi trên con đường ấy cho đến lúc thấy một người đang ngồi một mình ở xa, người ấy vẫy vẫy Tiểu Hoa và nói: anh em like đi. Vậy là các bạn chửi tôi chết mẹ luôn, đúng không? Người ấy vẫy vẫy Tiểu Hoa và nói: anh em like đi. Thế là chết mẹ luôn rồi. Thế là chết rồi. Đó. Ok. Thì đó là cái chia sẻ với các bạn như vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Bây giờ đi ngủ, 12 giờ rồi, hoàng đạo rồi. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn bộ ba Jin, Đức, Codezone và Phạm Thanh Vĩ. Xin chào và hẹn gặp lại.